Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 257, Tự Lai Thục THK. Cùng THK lẫn nhau đụng vào, sau đó cùng nhau ngã xuống đất là một cái nhìn qua bình thường một chút cũng không cô gái xinh đẹp. Nhưng là Masrun liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Thiên biến vạn hóa ma nữ, vốn hẳn nên xuất hiện tại tháng 10 nhưng là lại hết lần này tới lần khác ở hiện tại cái này dáng. Sinh đều mau tới cuối tháng 12 mới xuất hiện ma nữ. Thất tội, Masrun không phải vẫn bởi vì nàng đặc thù năng lực mà tìm không được nàng sao? Làm sao hiện tại lại một lần liền phát hiện chân chính của đối phương thân phận? Rất đơn giản, phía trước không phát hiện được nàng là bởi vì nàng chưa từng có xuất hiện tại Masrun bên người. Thất tội không giống những thứ khác tinh linh. Còn lại tinh linh trên người có thể nói như thường lệ tràn đầy bàng bạc linh lực. Liền coi như các nàng không phải cảo đông cảo tây dẫn phát không gian chấn động. Trên người các nàng cổ linh lực này vẫn có thể cho sở hữu cao khoa học kỹ thuật AST. Gem Club cùng Kratotosker tìm được. Nhưng là thất tội lại bởi vì nàng thiên phú đặc thù hoặc có lẽ là năng lực. Trừ phi nàng dẫn phát không gian chấn động hoặc là chiến đấu dưới trạng thái linh lực bạo phát. Nếu không, rất khó tìm tung tích của nàng. Phía trước Masrun tìm không được nàng cũng là bởi vì của nàng này cổ ẩn giấu đặc tính. Hơn nữa, gần nhất Thiên Cung 20 thành phố một đoạn thời gian rất dài không có bạo phát không gian. Dung, từ Isuka Kotori thông báo Masrun nói thất tội tới tìm hắn. Thế nhưng vẫn không có xuất hiện để hắn vẫn rất buồn bực. Không có muốn đến hôm nay chỉ là cùng THK đi ra mua một đồ ăn. Lại liền gặp nàng. Nếu như nàng vẫn ẩn núp Masrun rất xa nói. Trừ phi Masrun chiếm được cái này cái thế giới bản nguyên. Nếu không, thật vẫn vĩnh viễn không cách nào tìm được nàng. Hiện tại nàng lại quang minh chánh đại xuất hiện tại Masrun trước mặt. Tuy là vẫn ẩn tàng rồi chân diện mục cùng linh lực. Nhưng là cái này lại không cách nào lừa gạt được Masrun. Ai bảo hắn trên người ngoại trừ Alaya, loại này liệu địch tiên tri cảm giác hình kỹ năng bên ngoài. Hắn còn là một vị theo một ý nghĩa nào đó mặt Trung Hoa cổ võ cao thủ đâu. Ta đại thiên triều tu hành phương thức am hiểu nhất chính là điều trị thân thể của chính mình. Đem thân thể của chính mình trở thành một cái tiểu chu thiên tiểu thiên địa tu luyện. Cho nên bất kể là cổ võ vẫn là tu tiên. Hầu như toàn bộ đối với ngoại giới dị thường mẫn cảm giác. Tuy là Masrun, Alaya, không có nhận rõ đến thất tội linh lực cùng địch ý. Thế nhưng Masrun, hồn thiên bảo giám, thần công lại một lần liền nhận ra của nàng tinh linh thân. Phận, là tinh linh trên người có linh lực cường đại. Ở Isuka Kotori thông báo phía sau Masrun phía sau xuất hiện tại Thiên Cung thành phố. Dáng dấp rất bình thường không phải còn lại tinh linh siêu cấp mỹ lệ. Mấy cái điều kiện này tổng hợp chính là Masrun vì sao kết luận trước mắt cái này mới nhìn qua cùng. THK giống nhau lỗ mãng tên sẽ là thất tội. Đang ở Masrun hứng thú 10 phần đánh giá biến thân thành như thế một bộ phổ thông nữ hài dáng vẻ. Thất tội thời điểm, THK cùng thất tội rốt cuộc cùng nhau từ dưới đất đứng lên. Xin lỗi, hai người đứng lên phía sau chuyện làm thứ nhất chính là hướng đối phương xin lỗi. Lại không nghĩ tới dị thường đồng bộ nói vậy. A, là lỗi của ta, sửng sốt một chút phía sau hai nhân mã bên trên đổi giọng lại nói vậy. Là ta không có nhìn đường. Lại lần thứ hai nói đồng bộ nói phía sau. Hai nhân mã bên trên lại lần thứ ba hướng đối phương xin lỗi. Thế nhưng nói lại là giống nhau như đúc. Liên tục ba lần sợi tổng hợp xác rốt cuộc để cho hai người ngây ngẩn cả người. Cuối cùng vẫn là THK tương đối không tim không phổi nở nụ cười. Ha ha, tương đương chúng ta thật kỳ quái. Tương đương vẫn nói lời giống vậy. Bộ dáng như vậy nói. Ta đây liền không xin lỗi. Người cũng không cần giống như ta xin lỗi nói. Nàng cười híp mắt dẫn theo chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua thái dụng giò thức ăn. Nghẹo đầu khả ái híp xinh đẹp con mắt nói. Chào ngươi. ta gọi là THK. Từ nguồn gốc bên trên THK chính là một rộng rãi không thương so đo người. Hơn nữa, vừa rồi liên tục 3 lần cùng đối phương nói lời giống vậy. Nàng cảm thấy cái này rất thú vị. Sau khi tự giới thiệu mình xong còn ngu hồ hồ cười không ngừng. Dáng dấp phổ thông nữ hải nhìn cũng không nhìn THK phía sau cảm thấy hứng thú nhìn của nàng. Masrun liếc mắt, chỉ là thấp giọng đáp lại THK nói. Ta, chào ngươi. Từ phản ứng của nàng bên trên, Masrun càng xác định cô gái này chính là thất tội. Vì sao? Bởi vì nàng một mắt cũng không nhìn hắn. Từ bài này mới đầu cũng đã nói. Masrun vậy từ Frontier bên kia lấy được dung nhan trị bạo cao gương mặt của vẫn đối với nữ tính là lực sát thương tăng gấp bội. Có thể nói chỉ cần là bình thường nữ tính ở lần đầu tiên chứng kiến hắn thời điểm. Bất kể là tính cách gì coi như là cực đoan xấu hổ muội tử cũng sẽ len lén nhìn hắn. Nếu như nữ hài tử trước mắt thật là giống như của nàng bên ngoài như vậy phổ thông cô gái nói. Như vậy nhất định sẽ không chỉ lo cùng THK nói lại một mắt cũng không nhìn hắn cái này đại soái ca. Phải biết rằng trước đây coi như là siêu cấp bách hợp Izayoi Miku. Cũng ở trên gò má hắn nhìn lâu mấy lần nói. Thế nhưng cô bé này. Từ nàng và THK đụng vào đến hiện tại. Ngoại trừ bắt đầu từ dưới đất bò dậy thời điểm nhìn Masrun một cái. Sau đó liền liếc mắt cũng không có nhìn hắn một chút. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng liền cùng THK tự giới thiệu cũng không nói tên. Thật thú vị, vị này văn nghệ tinh linh tìm đến mình là vì cái gì? Phía trước vẫn không tránh cùng với chính mình nhưng bây giờ dùng phương thức này đi ra cùng mình gặp. Mặt, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu. Bất quá bởi vì nàng cái này cổ quái tính cách, thật sự là cực kỳ không thể xuất thủ a. Đang ở Masrun tiếp tục đánh giá nữ hài thời điểm, THK lại phi thường tự lai thục lôi kéo tay của cô bé nói tới nói lui. A cấp tương đương mới vừa rồi là thực sự thật xin lỗi a hát. Không có chuyện gì, ân tương đương nhân ra vẫn cảm thấy cực kỳ không có ý tứ. Ta mời ngươi ăn đậu tương bánh mì a. Coi như bồi tội thế nào? A, không cần a, ta cũng có sai. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có tiền a hát đủ hai chúng ta ăn thật no tương đương, thực sự không cần. Đi rồi. Đi ăn đậu tương bánh mì đi lạp. A, chờ một cái lạp. Thực sự không cần lạp. Đi rồi. Không cần xấu hổ tương đương ha ha. Đây chính là trên thế giới ăn ngon nhất thức ăn a hát. Masrun có chút không nói. Quả nhiên kẻ tham ăn chính là kẻ tham ăn. Nói xong lời cuối cùng THK vẫn là đem trọng tâm câu chuyện kéo tới trên bánh mì mặt đi. Càng là dị thường tự lai thục lôi kéo thất tội cùng Masrun nói một tiếng liền hướng bên cạnh tiệm. Bánh bao chạy đi, thật thú vị đâu. Masrun cười nhẹ giọng nhìn bị THK tự lai thục làm không biết theo ai thất tội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.